Ta xuyên không tặng kèm hệ thống thương thành. Chương 14 giờ 14, mọi người hưng phấn trải nghiệm smartphone. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh doanh theo mô hình thuê bao, lời nói của Diệp Hàn khiến cho toàn bộ người có mặt trong đại điện lại một lần nữa sững sờ. Họ không hiểu được ý nghĩa của thuật ngữ. Kinh doanh theo mô hình thuê bao. Hoàng thượng ngạc nhiên nhìn Diệp Hàn. Tiểu cửu, kinh doanh theo mô hình thuê bao. Đó là cái gì? Phụ hoàng, mô hình thuê bao nghĩa là tu luyện giả dùng smartphone phải trả một khoản phí hàng tháng hoặc hàng năm để sử dụng dịch vụ của siêu võng Internet. Nếu họ không trả phí, họ sẽ không được sử dụng các dịch vụ trên smartphone. Hoàng thượng càng nghe càng kinh ngạc. Tiểu cửu, con nói rõ hơn đi. Làm sao con có thể biết được ai đã trả phí và ai chưa trả phí? Làm sao con có thể kiểm soát được việc sử dụng các dịch vụ trên smartphone? Diệp Hàn mỉm cười và nói. Phụ hoàng, đây là bí mật kỹ thuật của Nhi Thần. Nhi Thần đã thiết lập một hệ thống mã hóa và xác thực trên siêu võng Internet. Mỗi tu luyện giả khi muốn sử dụng smartphone, đều phải dùng tinh thần lực nhập chiếc smartphone để kích hoạt một mã số ký tự cá nhân trên mỗi chiếc smartphone do Nhi Thần cấp. Mã số này sẽ liên kết với tài khoản linh thạch của tu luyện giả. Khi tu luyện giả trả phí, mã số ký tự này sẽ kích hoạt ở trạng thái hoạt động và cho phép tu luyện giả sử dụng các dịch vụ trên smartphone và siêu võng Internet. Khi tu luyện giả không trả phí, mã số ký tự này sẽ bị vô hiệu hóa và không cho phép tu luyện giả sử dụng các dịch vụ đó nữa. Tiểu cửu, những gì đệ giải thích huynh có thể hiểu đại khái. Mọi người chỉ cần nạp tiền vào tài khoản linh thạch trên smartphone là có thể sử dụng nó để chi trả cho các dịch vụ trên siêu võng Internet như nghe gọi nhắn tin, đúng không? Tứ hoàng tử nói. Diệp Hàn mỉm cười gật đầu. Tuy nhiên, huynh vẫn còn một điều băn khoăn. Tiểu cửu, huynh vẫn chưa hiểu là làm sao mọi người có thể nạp linh thạch vào tài khoản của họ trên smartphone. Họ phải làm gì để có thể nạp linh thạch? Tứ hoàng huynh, việc này cũng tương đối đơn giản. Sau này triều đình sẽ thiết lập các điểm giao dịch linh thạch ở khắp các thành trì và phường thị. Mọi người chỉ cần mang theo smartphone của mình và linh thạch đến các điểm giao dịch này. Sau đó, họ sẽ gặp một nhân viên của triều đình, họ sẽ quét mã số ký tự trên smartphone và nhập số linh thạch họ muốn nạp vào. Nhân viên sẽ nhận linh thạch từ họ và chuyển vào kho của triều đình. Ngay lập tức, số dư linh thạch trên tài khoản của họ sẽ được cập nhật. Vậy nếu mọi người có chuyện gấp, họ muốn rút linh thạch từ tài khoản của họ thì sao? Như vậy có được không? Tứ hoàng tử hỏi tiếp. Vậy thì càng đơn giản, mọi người chỉ cần đến các điểm giao dịch linh thạch và yêu cầu nhân viên rút linh thạch từ tài khoản của họ. Nhân viên sẽ quét mã số ký tự trên smartphone và xác nhận số linh thạch họ muốn rút ra. Sau đó, nhân viên sẽ trả lại linh thạch cho họ và trừ đi số dư linh thạch trên tài khoản của họ. Trên smartphone còn có một chức năng. Nếu tu luyện giả không có đủ linh thạch trong tài khoản, hệ thống sẽ gửi một thông báo cảnh báo và yêu cầu tu luyện giả nạp thêm linh thạch vào để có thể sử dụng các công năng. Thần kỳ, quả thực là thần kỳ, các vị đại thần đều thán phục không thôi. Tất cả mọi người ánh mắt phát hỏa nhìn chăm chú vào chiếc smartphone trong tay Diệp Hàn. Họ nghe giải thích về các công năng trên smartphone, họ cảm thấy kinh ngạc và thán phục trước một pháp khí kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không chỉ muốn nghe Diệp Hàn nói, mà còn muốn được tự mình trải nghiệm những chức năng tuyệt vời của smartphone. Một vị quan lớn không kìm được lòng, liền nói với Hoàng thượng. Bệ hạ, chúng thần rất khâm phục tài năng của Cửu Điện Hạ. Chúng thần hy vọng Cửu Điện Hạ có thể cho mỗi người mượn một chiếc smartphone để có thể tự mình trải nghiệm những tính năng kỳ diệu của nó. Hoàng thượng nhìn quanh các vị đại thần. Thấy họ đều có vẻ mong mỏi và khao khát. Không chỉ các hoàng tử công chúa, các đại thần trong triều, mà hoàng hậu và ba vị quý phi cũng đang nhéo hông nhìn hắn với ánh mắt yêu cầu. Rõ ràng bọn họ cũng muốn một cái mà lại không nói ra. Ha ha ha, các ngươi đừng nhìn trẫm như vậy. Trẫm cũng đang muốn một chiếc smartphone từ chỗ tiểu cửu a, hoàng thượng cười nói. Nói xong liền quay sang Diệp Hàn. Tiểu cửu, con có thể cho mọi người mượn một chiếc smartphone không? Phụ hoàng muốn cho mọi người có cơ hội trải nghiệm thực tế những công năng kỳ diệu của smartphone. Diệp Hàn nghe hoàng thượng nói, cảm thấy đau đầu. Hắn cũng muốn cho phụ hoàng, mẫu hậu và mọi người có cơ hội trải nghiệm thực tế chiếc smartphone ngay bây giờ. Nhưng hắn không có cách nào, hắn chỉ nhờ thất hoàng tỷ luyện chế cho 5 cái, mà bây giờ cũng không còn cái nào. Một cái cho hắn, một cái cho Thất Hoàng tỷ và Lục Hoàng huynh, hai cái cho Bát Hoàng tỷ. Hắn lắc đầu cười khổ nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần không còn cái nào cả, một cái cuối cùng thì Bát Hoàng tỷ cũng lấy nốt rồi. Mọi người nghe Diệp Hàn nói, đều cảm thấy thất vọng. Họ đang mong chờ có thể trải nghiệm một pháp khí kỳ diệu như smartphone, nhưng lại không có cơ hội. Hoàng thượng cũng cảm thấy tiếc nuối, trong lúc mọi người đang buồn bã, một giọng nói vang lên. Điện hạ, chỉ cần điện hạ có thể cấp mã số dây ký tự cho các chiếc smartphone, thì thần có thể ngay tại đây luyện chế. Với một pháp khí hạ phẩm, thần chỉ mất một lúc là có thể luyện chế xong cho tất cả mọi người. Mọi người nghe giọng nói này, đều quay sang nhìn. Hóa ra là Lý Viện Trường, một vị luyện đan sư luyện khí sư danh tiếng trong triều. Hắn không chỉ dạy học tại Càn Nguyên Học Phủ mà còn là người chịu trách nhiệm luyện chế đan dược pháp khí cho hoàng gia. Hắn có tài năng xuất chúng trong luyện khí thuật, được hoàng thượng và các đại thần kính trọng. Diệp Hàn nghe Lý Viện Trường nói, cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn biết Lý Viện Trường là một người có tâm huyết với luyện khí thuật, và cũng là một người cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi với triều đình. Diệp Hàn liền gật đầu và nói, Viện trưởng Lý, vậy thì cảm ơn ngài. Diệp Hàn nhìn Lý Viện Trường, gật đầu đồng ý. Được, nếu Lý Viện Trường đã nói vậy, thì làm phiền ngài. Lý Viện Trường nghe vậy, mặt hắn hiện lên một nụ cười hài lòng. Hắn nói, vậy xin cảm ơn điện hạ. Nói xong, hắn lấy ra từ nhẫn chữ vật một cây lư hương đồng, sau đó mở nắp bình đồng ra cho tất cả các tài liệu cần thiết để luyện chế chiếc smartphone vào. Chỉ một lúc sau lưu hương đồng liền phát ra một ánh sáng xanh lam, rồi từ trong ánh sáng xanh lam bay ra 50 cái smartphone giống y như cái smartphone của Diệp Hàn. Mỗi cái smartphone đều có một cái logo tròn màu táo xanh ở góc dưới bên phải. Lý Viện Trưởng cầm lấy 50 cái smartphone, hắn quay lại nhìn Diệp Hàn nói. Đã xong, xin điện hạ cấp mã số dây ký tự cho nó. Diệp Hàn nhìn 50 chiếc smartphone trong tay Lý Viện Trưởng thì mỉm cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trình độ luyện khí của Lý Viện Trường đã đạt đến đỉnh cao, thật sự khiến người khác ngưỡng mộ. Nói xong Diệp Hàn cầm 50 chiếc smartphone rời khỏi Càn Nguyên Cung, không để mọi người đợi lâu thì Diệp Hàn đã quay trở lại với 50 chiếc smartphone đã được cấp mã số dây ký tự. Khi Diệp Hàn quay trở lại Càn Nguyên Cung, mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt tò mò và kỳ vọng. Diệp Hàn cười cười, nói, Phụ Hoàng, Mẫu Hậu. Mẫu Phi đây là những chiếc smartphone đã được cấp mã. Mời Phụ Hoàng Mẫu Hậu và ba vị Mẫu Phi cùng trải nghiệm. Diệp Hàn nói xong thì đưa chúng cho Cao Công Công dâng lên cho Hoàng thượng. Sau đó liền bắt đầu đưa cho mỗi người trong đại điện một chiếc smartphone, tất nhiên là trừ Tất Công Chúa ra. Không quên căn dặn mọi người chỉ cần truyền tinh thần lực vào chiếc smartphone thì nó sẽ hoạt động bình thường. Mọi người nhận được smartphone từ tay Diệp Hàn đều cảm thấy vui sướng và háo hức. Họ nhanh chóng rồi bật màn hình lên và truyền tinh thần lực vào smartphone của mình. Khi họ nhìn thấy màn hình hiển thị ra những biểu tượng đa sắc màu và ba ứng dụng khác nhau, họ đều không khỏi hưng phấn cười to. Mọi người hưng phấn ghi nhớ số điện thoại của đối phương, rồi thử gọi điện thoại qua lại để kiểm tra chất lượng âm thanh. Càn Nguyên Cung không còn yên tĩnh và uy nghiêm nữa, thay vào đó là tràn ngập tiếng cười vang vọng và tiếng nói hào hứng của mọi người. Bọn họ cảm thấy như là đã phát hiện ra một tân thế giới mới, nơi mà có thể chứa toàn là linh thạch và tài nguyên tu luyện. Cách chương